Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp tập số 157 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện hãy cùng đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương tập 157. Thương gia bên trong Lập Thiên Thành thuộc về tầng lớp những gia tộc đứng đầu. Tuy Lập Thiên Thành có hoàng quyền khống chế, nhưng thế giới này hết thầy đều thực lực vi tôn. Thương gia lão tổ chính là cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị. Gương mặt Thương Quynh Thành cực kỳ âm trầm, thở phì phò đạp bay cửa lớn, sau đó đi vào cung điện. Hạ nhân xung quanh vô cùng kinh hoàng, bọn họ không biết tiểu thư lại bị làm sao nữa. Không biết sao sắc mặt khó coi như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện đại sự gì sao? Quynh Thành, ngươi làm gì vậy? Ngay thời điểm Khuynh Thành chuẩn bị phát hỏa, một người đàn ông trung niên đi ra hỏi. Khí tức của nam tử trung niên này rất cường đại, ánh mắt ác liệt tỏa ra uy nghiêm của cường giả. Phụ thân, ta bị kẻ khác bắt nạt. Thương Khuynh Thành nhìn thấy người tới, nhất thời khóc lóc kể lại. Chuyện ngày hôm nay để Thương Khuynh Thành không cách nào quên được, khiến nàng có thể nhớ cả đời. Thương Khuynh Thành nàng lại bị người khác khi dễ, còn hung hăng đạp nằm dưới chân nhục nhã nàng. Chuyện này sao nàng có thể chịu đựng được? Sau đó Thương Khuynh Thành kể rõ sự tình hôm nay gặp phải cho phụ thân nghe. Sau khi phụ thân Thương Khuynh Thành nghe nói xong, ở trên mặt lóe lên vẻ kinh dị, cảm giác rất tất cả những thứ này đều là không bình thường. Trong hoàng thành, đại hoàng tử cũng phân phó hạ nhân tìm kiếm người hôm nay vừa gặp kia. Đại hoàng tử thầm nghĩ, chuyện đã xảy ra hôm nay vô luận như thế nào thì cũng phải lấy lại danh dự. Có người đến địa bàn quán gây sự, lại còn hung hăng đánh mặt hắn nữa. Thân là đại hoàng tử của đế quốc, sao có thể nhịn được chứ? Lúc này Lâm Phàm đang khai trương cửa hàng, hắn ngồi ở chỗ đó nhưng mà tâm tư đã không biết bay đi nơi nào. Đại Thánh nói một sự tình khiến hắn cực kỳ kinh ngạc, hắn không ngờ chuyện lại có thể như thế này. Đối với đông đảo chí cường giả, kỷ nguyên này chính là kỷ nguyên sau cùng, bất kể là ai, chỉ cần không siêu thoát, cuối cùng sẽ tan thành mây khói. Chí cường giả bọn họ sao có thể tiếp thu cho được? Bọn họ tu hành đến hiện tại là vì muốn vĩnh hằng, nhưng mà bây giờ lại phát hiện đây là kỷ nguyên cuối cùng, điều này không khiến cho bọn họ tức điên lên hay sao? Đúng lúc này có một tiếng chó sủa cắt đứt tâm tư của Lâm Phàm. Thời điểm hắn ngẩng đầu lên, phát hiện trước mắt hắn là một đứa nhỏ chân trần, mặc quần áo cũ rách, tay ôm một con chó mực đứng ở cửa rụt rè nhìn hắn. Thời điểm nó phát hiện Lâm Phàm đang nhìn nó lại ảo não chạy đi. Không hiểu tên nhóc con này là muốn làm cái gì nhỉ? Lâm Phàm cười cười cũng không để chuyện này ở trong lòng. Nhưng mà Lâm Phàm không ngờ tới là không lâu lắm đứa bé kia lại tới. Nó như cũ lén lén lút lút trốn ở một bên, sau đó thừa dịp Lâm Phàm không chú ý, thò tay vào trong ngăn kéo muốn lấy một viên đan dược. Tiểu tử, trộm đồ không tốt đâu, nếu muốn thì phải quang minh chính đại đánh cướp mới được, nếu không sẽ làm mất phong độ nam nhi đó. Lâm Phàm cười nói. Con chó đen nho nhỏ nhe răng trợn mắt nhìn Lâm Phàm, điên cuồng sủa lên. Nhưng mà Lâm Phàm dùng một ánh mắt nhìn nó, khiến nó sợ hãi nằm rạp trên mặt đất, không dám kêu loạn nữa. Nhìn thấy con chó đen nhỏ, Lâm Phàm chợt nhớ một người. Hắn không biết Thất Thánh Lão Cầu đã chạy đi nơi nào rồi. Thất Thánh Lão Cầu bon chém với Lâm Phàm ở Huyền Hoàng Giới cũng khá lâu rồi, nhưng mà khi cổ thánh giới mở ra, hắn rất ít xuất hiện. Bây giờ không biết hắn đã đi đâu rồi. Chẳng lẽ là chết rồi? Bé trai biết bị phát hiện, sợ hãi làm khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch. Nó xoay người muốn chạy trốn, nhưng mà Lâm Phàm hiện tại hơi buồn, không ai tán gẫu nên muốn tìm chút niềm vui. Vươn người bắt cổ đứa trẻ, trực tiếp xách nó lên. Tiểu tử, sao lại đi trộm đồ? Bại hoại, ngươi thả người ta xuống. Tứ chi nhỏ bé của nhóc con khô loạn ở trong không trung, muốn đánh vào người của Lâm Phàm, nhưng tiếc rằng là không tới. Rất ngang ngược đấy. Lâm Phàm cười cợt, sau đó thả nó xuống đất. Dầm một tiếng, đứa nhỏ sau đó lại quỳ trên mặt đất nói. Ông chủ, văn cầu ngươi thương xót, cha ta bị người ta đả thương không có tiền mua thuốc nên ta mới làm như vậy. Chỉ cần ông chủ cho ta thuốc, sau này muốn ta làm trâu làm ngựa của cho ông cũng được. Vừa rồi ngươi còn thô bạo lắm mà, không ngờ mới đó đã quỳ rồi, thật là vô vị. Lâm Phàm lắc lắc đầu, sau đó dùng ngón tay búng một cái, một viên thuốc rơi vào trong tay đứa trẻ. Đan dược này cho cha của ngươi đi, sau này làm người phải có cốt khí một chút nghe chưa, không cho thì cướp, chứ không được động chút là quỳ lại van xin. Lâm Phàm tự tốn nói. Nếu đứa trẻ này học theo Lâm Phàm, sau này nó lớn lên thì sợ cũng trở thành bá chủ một phương, gieo vạ cho chúng sinh mất. Đứa nhỏ sững sờ, đưa hai con mắt thiên trần vô tà tròn vo nhìn Lâm Phàm, sau đó dập đầu mấy cái rồi lấy đan dược như bay chạy trở về. Nhàm chán quá, không biết lúc nào đại thánh mới có thể khôi phục thương thế đây. Đấu thiền vô thượng diệu pháp quả thực đã hết sức kỳ diệu, dễ nhiên chiến thiền tăng cường chiến ý. Đại thánh cô đọng võ đạo thần thông quán, sau đó trực tiếp đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm vì nắm giữ hệ thống nên học tập võ đạo thần thông cực nhanh, bởi vì hắn đã tu luyện đấu thiền vô thượng diệu pháp đến cấp độ nhập môn rồi. Nhưng mà muốn tu luyện đến mức độ cao thâm hơn thì phải tiêu hao một đoạn thời gian rất dài. Công pháp này không giống công pháp khác, những công pháp khác Lâm Phàm chỉ cần một ý nghĩ là có thể tu luyện nó tới cảnh giới cao thâm nhất, còn công pháp này thì lại cần thời gian tu luyện rất nhiều thì mới có thể tiến cấp được. Lúc này trong một căn phòng cũ nát nào đó, một người đàn ông nằm ở trong đó, toàn thân gầy gò, trên lồng ngực là một vết thương cực kỳ kinh khủng. Ở trên vết thương này có một đoàn khói đen quấn quanh, giống như đang ăn mòn thân thể hắn vậy. Vết thương rất sâu, có thể nhìn thấy cả nội tạng trong cơ thể. Nếu như người bình thường phải chịu cái loại thương thế này, chỉ sợ đã sớm chết rồi. Cha ơi, còn có đan dược rồi! Một tiếng nói thanh thúy của trẻ con tràn ngập vẻ hưng phấn vọng lại. Nam tử nằm trên giường sắc mặt trắng hếu, lộ ra vẻ tươi cười, nhưng mà sau đó lại nhướng mày phun ra một ngụm máu tươi. Cha, mau ăn và đan dược đi. Cha ăn nhanh vào là vết thương trên người sẽ nhanh khỏi thôi. Đứa nhỏ kích động nói. Nam tử thấy viên đan dược, trong mắt vẫn có ý nghĩ nó vô dụng, nhưng hắn vẫn lộ ra nụ cười tươi cười. Loại thương thế này đâu phải đan dược tầm thường có khả năng chữa trị, nhưng mà vì để nhi tử có một tia hy vọng, hắn vẫn phục dụng. Tốt, tốt. Nam tử biết thời gian của mình không còn nhiều lắm, thứ duy nhất hắn không yên tâm chính là đứa con trai này. Vì muốn nhi tử không lo lắng, nam tử này không thèm để ý đan dược gì, nuốt đại, mặc kệ độc dược hay là đan dược cũng không quan trọng nữa. Hắn rất rõ ràng tình huống thân thể của mình nhất. Nam tử tiếp nhận đan dược nuốt xuống, sau đó sờ sờ đầu con trai, nói: được rồi, còn ra ngoài chơi đi. Chưa kịp nói hết câu, sắc mặt nam tử đột nhiên biến đổi, trên mặt hắn lộ ra vẻ không dám tin. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình có một luồng sinh mệnh được cực kỳ hùng mạnh, đấu đá lung tung, luồng khói đen quấn quanh trên vết thương trực tiếp bị đuổi ra ngoài, huyết nhục héo rũ đã khôi phục rất nhanh. Chuyện này nam tử kinh hãi biến sắc, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn nhi tử của mình, không hiểu nó lấy đâu ra được thần đan từ nơi nào. Cửa hàng đan dược này được Lâm Phàm mua lại tại Lập Thiên Thành, không hề bắt mắt chút nào, khai trương rất lâu rồi mà không có ai đến thăm. Chuyện này chủ yếu là do ông chủ trước đây không có năng lực, không cách nào đưa được một ít thần đan thần dược đến cửa hàng mình, tự nhiên sẽ rất ít khách thôi. Lâm Phàm đối với chuyện làm ăn này cũng không để ý chút nào, hắn chỉ muốn đại thánh mau khôi phục thương thế, sau đó rời khỏi nơi này. Đồng thời hắn ở đây cũng tranh né một quãng thời gian, để những chí cường giả kia chuyên tâm làm việc khác, đừng nói tiếp tục đuổi giết hắn đến cùng nữa. Lâm Phàm lang thang lâu như vậy, đang muốn hưởng thụ một cuộc sống an nhàn một phen. Lúc này bên ngoài đang rất rối loạn, rất nhiều hoàng thành thị vệ đang lùng sục khắp thành, giống như là đang lùng bắt người nào đó. Nhưng những chuyện này Lâm Phàm chả để tâm chút nào cả. Đúng vào lúc này, một tiếng chó sủa truyền tới. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người đến là đứa trẻ lúc trước, nhưng mà lúc này bên cạnh nó có một người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử này khí sắc tầm thường, nhưng mà thân thể hắn lại có khí tức viên đan dược của mình. Hiển nhiên đây là người cha trong miệng của đứa trẻ. Cha, đan dược kia là do người này cho con đó. Đứa nhỏ kia chỉ vào Lâm Phàm nói. Bây giờ cha nó đã khôi phục, đứa nhỏ tự nhiên cực kỳ cảm kích Lâm Phàm. Ấn tượng của hắn trong mắt nó thay đổi 180 độ, thậm chí nó còn ý muốn quỳ lại Lâm Phàm nữa. Người đàn ông trung niên này có tu vi tự thân cũng là thần thiên vị tầng 2, nên kiến thức vẫn có. Thời điểm hắn nhìn thấy ân nhân, lại phát hiện khí tức toàn thân hắn đều nội liễm, không có bất kỳ gợn sóng nào, giống như là người bình thường. Nhưng hắn biết người trước mắt này sâu không lường được. Viên thần đan hắn vừa dùng có thể nói là viên thuốc thần kỳ nhất mà cả cuộc đời hắn thấy được. Cho dù là thần đan quý báu nhất thì cũng không có khả năng liền chữa trị một thương thế của hắn trong nháy mắt được. Thương thế kia đều bám hắn mấy năm, khiến hắn ngày đêm chịu đủ mọi đau đớn. Hắn cũng đã tìm vô số linh đan diệu dược, nhưng mà đại đa số chỉ đều có tác dụng hạn chế đau đớn, không có thanh trừ tận gốc được. Cảm tạ ân nhân cứu mạng. Tại hạ tên là Dương Vạn Thiên, vô cùng cảm kích ơn của ngài. ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ơn cứu mạng này. Dương Vạn Thiên cảm kích nói. Lâm Phàm ngồi chỗ đó nhẹ nhàng giãn lông mày nói, ở đây đang thiếu một người quét sân, dọn dẹp nhà cửa. Người với hài tử ngươi hãy ở lại nơi đây đi. Thời gian Lâm Phàm ở chỗ này cũng không có ngắn, cần một người làm một hạt đan dược đổi lấy một chút công lao miễn phí, cớ sao để không nhận. Dương Vạn Thiên kia cũng đang rất muốn đấy. Cảm tạ chủ nhân, cảm tạ chủ nhân. Đây là hài nhi của ta, tên là Dương Chi Hành. Dương Vạn Thiên đáp lời. Dương Chi Hành? Lâm Phàm hơi nhíu mày, cảm giác danh tự này không hay lắm. Chủ nhân, chẳng đã có gì đó không ổn sao? Dương Vạn Thiên cảm giác Lâm Phàm có chút thần bí khó lường, giống như là có gì đó không nói ra được. Không, chẳng có gì cả, ta chỉ cảm giác danh tự này quá là bình thường thôi. Lâm Phàm trả lời. Khẩn xin chủ nhân ban lại tên cho hắn. Dương Vạn Thiên khẩn thiết nói. Được, sau này gọi nó là Dương Bá Thiên đi, danh tự này đủ để xưng bá chư thiên rồi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Nhưng khi Dương Vạn Thiên nghe xong, trong lòng sóng lớn lên mênh mông. Danh tự này nói ra sẽ bị đánh chết mất. Chẳng qua chủ nhân đã ban tên cho, tự nhiên phải nhận lấy thôi. Chủ nhân, danh tự này rất hay. Dương Vạn Thiên vội vàng nói. Cha, hài nhi vẫn cảm giác tên Chi Hành êm tai hơn. Đứa nhỏ ngây thơ mở miệng. Cái này tốt hơn mà, Bá Thiên tốt hơn rất nhiều, rất khí phách. Tuy rằng Dương Vạn Thiên cảm thấy Chi Hành vẫn tốt hơn, nhưng mà đã nhận đủ rồi, tự nhiên phải nghe theo ý tứ chủ nhân mới đúng. Các người mau ra quét rác đi, nếu không có chuyện gì thì không nên quấy rầy ta. Lâm Phàm cũng không nói gì thêm, lại ngồi đó ngẩn người. Vâng. Dương Vạn Thiên gật đầu đáp lời, sau đó lặng yên đi làm công việc của mình. Đối với Dương Vạn Thiên, nghi thức nhận chủ lần này thực có chút đơn giản, cũng chỉ nói mấy câu quyết định chuyện này rồi, cái này là quá nhanh đi. Mấy ngày sau, Dương Vạn Thiên cảm giác cửa hàng còn tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ không qua được. Mấy ngày rồi mà không có một vụ làm ăn nào, làm người hầu như hắn cũng sốt ruột thay cho Lâm Phàm. Hắn muốn báo ân, tự nhiên không muốn cửa hàng buôn bán ế ẩm như vậy. Chủ nhân, tình hình buôn bán trong tiệm không được tốt, tiểu nhân cho rằng chúng ta nên thu mua một ít đan dược thì hay hơn. Dương Vạn Thiên thừa dịp có cơ hội lén lén đút đút nói ý tưởng của mình cho Lâm Phàm. Không cần đâu, như vậy rất tốt rồi. Đúng rồi, y phục này của các người có chút cũ kỹ, nên mua cái mới đi. Lâm Phàm vung tay áo lên, 10 vạn thánh dương đan rơi trên bàn. Bây giờ thánh dương đan đã là tiền tệ thông hành ở các giới, nên 10 vạn thánh dương đan này cũng không phải là con số nhỏ. Cái này là do cường giả phun ra nuốt vào ở thiên địa linh khí, sau đó ngưng tụ ra. Chứ nó đối với người bình thường, 10.000 thánh dương đan đủ để họ sinh hoạt cả một năm. Nhưng đối với người tu luyện, 100.000 thánh dương đan cũng chỉ là mưa bụi mà thôi. Cảm tạ chủ nhân. Dương Vạn Thiên cảm động nói. Mấy ngày sau, Lâm Phàm mỗi ngày đều đi vào động thiên kiểm tra tình huống đại thánh một lần. Lúc này quanh thân đại thánh có kim quang lấp lóe, được một đoàn sức mạnh vô tận bao phủ, hủy diệt được trong cơ thể bốc lên, muốn thừa cơ hội này vươn mình tàn phá hết thảy. Hai luồng sức mạnh đối lập lẫn nhau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phân cao thấp. Nhưng Lâm Phàm phát hiện sức mạnh hủy diệt của Lôi Đình đang từ từ giảm bớt, chắc không bao lâu nữa đại thánh có thể hoàn toàn chư khu trừ nó. Một trường kia của Lôi Tổ ẩn chốt toàn bộ sức mạnh quán, mà đại thánh vẫn còn có thể sống, vận may như vậy đã là ngất trời rồi. Dù sao đại thánh cũng không có thân thể cường hãn như là Lâm Phàm. Như mọi ngày, cửa hàng vẫn vắng ngắt như cũ, nhưng lúc này lại có một đám thị vệ bao vây. Rốt cục tìm được rồi. Dẫn đầu là một người đàn ông có tướng mạo uy nghiêm, khi nhìn thấy Lâm Phàm, ở trong mắt lóe lên một đoàn lửa giận. Ở bên cạnh nam tử này chính là Thương Khuynh Thành, bị Lâm Phàm đạp ở dưới chân hôm trước. Bọn họ tìm kiếm Lâm Phàm đã được mấy ngày, rốt cục mới tìm thấy, không hưng phấn sao được chứ. Bọn hắn biết thực được người này rất cường hãn, nên đã dẫn theo không ít cung phụng trưởng lão lại đây. Các ngươi định làm gì? Dương Vạn Thiên nhìn thấy những thị vệ này, lông mày ngưng lại, sau đó chắn trước cửa tiệm hỏi. Tránh ra đi. Lâm Phàm nhẹ giọng ra lệnh. Tình huống này Lâm Phàm không để ở trong mắt chút nào. Đối với Lâm Phàm, những người này cũng chỉ là run rế, tự tìm phiền toái cho mình mà thôi. Dương Vạn Thiên nhìn Lâm Phàm, cuối cùng gật đầu lui ra một bên. Các vị cung phụng nhất định phải bắt người này cho ta. Đại hoàng tử lớn tiếng nói rằng. Vâng. Đông đảo cung phụng gật đầu, sau đó quay sang nhìn Lâm Phàm. Bọn họ cũng không thèm để người trẻ tuổi trước mắt này vào mắt. Bọn họ thấy tuy tiểu tử này có chút khí lực, nhưng mà một khi bọn hắn liên thủ ra tay, không ai có thể chống cự lại được. Thương Khuynh Thành càng tức giận nhìn Lâm Phàm nói: "Thư hỗn trướng, ta nhất định để ngươi chịu đủ dằn vặt." Lúc này Lâm Phàm thở dài một tiếng, thả vật cầm ở trong tay xuống. Thần Thiên Vị tầng 7, Thần Thiên Vị tầng 8, Thần Thiên Vị tầng 9. Cũng chỉ có thực lực thế này thôi sao? Ta nói rồi, các người đừng có gây chuyện với ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả đấy. Thời khắc này Lâm Phàm đột nhiên đứng lên, dáng dấp lạnh nhạt của hắn khiến tâm thần đông đảo cung phụng ngưng lại. Giờ bọn họ cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này giống như là một tòa núi lớn hùng hằng đè ép trên người của bọn họ, khiến bọn họ không thể thở nổi. Lúc này Lâm Phàm bất đắc dĩ, mình là một người khiêm tốn nhà, lấy thực lực bá đạo của mình bây giờ lại chìm mờ một hiệu thuốc nhỏ nhỏ xíu xíu ở trong một cái góc khuất chẳng ma nào mò tới thế này là hiểu rồi, nhưng mà giờ lại bị người ta tới cửa hàng chủ động khiêu khích, không thể nhịn được mà. Lúc này những vị cung phụng hoàng tộc khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, bởi vì cảm giác vừa rồi của bọn họ đối mặt dị thường khủng bố, giống như là đối mặt một đầu hung thú từ thượng cổ vậy. Trước mặt bọn họ, Lâm Phàm giống như là một đầu thượng cổ hung thú đang ẩn nấp. Khi có bọn họ chọc tới nó, lúc đó nó mới phát ra một khí tức kinh khủng áp chế tất cả sinh linh dám khinh nhẫn nó. Đại hoàng tử, tình huống này có gì đó không đúng. Một tên cung phụng lên nút nói với đại hoàng tử, vì hắn cảm giác người trẻ tuổi trước mắt không giống người thường, người này không đơn giản như là vẻ bề ngoài. Hừ, có gì đó không đúng, cứ bắt hắn lại cho ta. Đại hoàng tử hừ lại một tiếng, không cảm giác có gì đó không ổn. Dung nhan tuyệt đẹp của Thương Khuynh Thành giống như là sắp phun lửa rồi. Cặp mắt kia nhìn chòng chọc Lâm Phàm, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn tới hả giận. Tình cảnh chịu nhục trước đó nàng sẽ không bao giờ quên. Cái tên ghê tởm này dám đạp mình ở dưới chân trước mặt bàn dân thiên hạ, điều này làm sao có thể nhịn được chứ. Trong hoàng thành này, mình là đệ nhất mỹ nữ, là nữ thần ở trong lòng vô số nam tử. Mỗi một lần xuất hành đều được mọi người vây quanh giống như chúng tinh thưởng nguyệt. Nhưng tên ghê tởm này dĩ nhiên đạp nàng dưới đất, làm nàng mất mặt lớn như vậy. Vô luận như thế nào, nàng phải báo mối thù này. Em gái, đừng có dùng ánh mắt oán hận nhìn ca. Người ta không biết còn tưởng rằng ta vứt bỏ ngươi thì khổ đấy. Ta đối với thanh danh chính mình vẫn rất để ý nhờ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Đám người này thực không để có mắt chút nào. Nếu mình bại lộ hết thực lực, không dọa cho bọn họ sợ tè ra quần mới là lạ. Dương Vạn Thiên bảo vệ nhi tử phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn tình huống trước mắt. Chỉ cần có gì đó không đúng sẽ lập tức ra tay. Im miệng, ta nhất định phải để cho ngươi hối hận. Các ngươi có nhìn cái gì nữa, không mau lên cho ta đi. Thương Khuynh Thành quay lại nhìn cung phụng kia gầm lên. Tuy trong lòng bọn họ có chút lo lắng, nhưng một lúc này cũng có thể cắn răng ra tay mà thôi. Âm một tiếng, thực được bọn họ không yếu, trong nháy mắt ra tay đã bao vây Lâm Phàm lại. Lâm Phàm hít mắt không động chút nào, nhưng mà đám cung phụng kia cũng giống như là đạn pháo, trực tiếp bắn ra ngoài, té ngã trên đường phố. Lâm Phàm không hạ sát thủ, vì hắn còn muốn ở đây thêm một thời gian nữa. Đám cung phụng đang nằm trên đất hoảng sợ nhìn Lâm Phàm bên trong nhà. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Đang lúc trong chớp mắt khiến cho bọn họ động thủ, lại có cỗ sức mạnh cường hãn đánh vào người bọn họ. Thời điểm bọn họ phản ứng lại thì nằm ở chỗ này rồi. Cao thủ tuyệt đỉnh. Bọn họ không có ngốc, bọn họ nhìn ra, hơn nữa bọn họ biết nam tử này đã rất nương tay đối với bọn họ. Hắn không xuống tay ác độc, nếu không, không chỉ bị đẩy ra đường thế này thôi đâu. Chuyện này... Đại hoàng tử đã tính được mọi chuyện, nhưng mà lúc này lại hoàn toàn không biết gì. Thế này là sao? Cái này cũng quá giả tạo đi. Những cung phụng này đều được cường giả bảo vệ hoàng thành, thực lực rất cao, nhưng mà tình huống bây giờ lại để đại hoàng tử kinh hãi biến sắc. Chưa được một cái nháy mắt, những cung phụng này đã bị đối phương chấn áp, thậm chí ngay cả thủ đoạn đối phương như thế nào thì cũng không nhìn ra được. Quá nhanh. Dương Vạn Thiên vốn cho rằng sẽ có một hồi ác chiến xảy ra, nhưng tình huống bây giờ khiến hắn thực sự chấn kinh. Hắn biết thực lực của những cung phụng kia rất mạnh, họ là cường giả trong hoàng thành của Lập Thiên Thành, phụ trách bảo vệ một phương hoàng thành, sức chiến đấu vô song, nhưng mà bây giờ toàn bộ lại bị chấn áp. Dương Vạn Thiên kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, người chủ nhân này của mình đến cùng là có lai lịch như thế nào, sao lại lực lượng cường hãn như vậy? Hiện tại chỉ còn hai người các ngươi. Lâm Phàm trừng mắt nhìn hai người, âm thanh bình thản như đang nói chuyện rất bình thường. Thương Khuynh Thành nhìn một màn trước mắt thì cả người chấn kinh, trợn tròn mắt nhìn đi nhìn lại, thân thể có lồi có lõm kia bắt đầu run rẩy, nàng có chút sợ rồi. cái tên biến thái này rốt cục là từ đâu tới vậy? Những cung phụng kia đều là cường giả trong hoàng thành nhá, thực lực cường hãn giống như là thần nhân, nhưng mà trước mặt hắn lại giống như là run rế, một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Người muốn làm gì? Thương Khuynh Thành lui về phía sau một bước, vì động tác quá mạnh nên hai con thỏ trước ngực cũng run lên một cái. Lâm Phàm cười ti tiện, giống như đang quan sát gì đó. Sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử cảm nhận ánh mắt này, tâm thần cũng run lên. Hắn có chút hoảng sợ nói: ta là đại hoàng tử đó, người muốn thương tổn với ta, người sẽ không chạy thoát được nơi này đâu. Hai vị yên tâm đi, ta tuyệt đối không làm gì các ngươi cả. Dù sao thì ta cũng là người theo chủ nghĩa hòa bình. Lâm Phàm nở nụ cười nói. Nhưng mà nụ cười này trong ánh mắt của Thương Khuynh Thành và đại hoàng tử lại có chút kinh khủng. Nội tâm hai người giống như là bị ngưng động. Bọn họ cảm nhận được nụ cười kia có gì đó không tốt. Bá Thiên, cầm cây chổi ra đây cho ta. Lâm Phàm nói. Dương Bá Thiên nghe xong mở to mắt. Nó không hiểu chủ nhân muốn làm gì, nhưng mà sau đó vẫn chạy tới cầm theo cây chổi cao gấp đôi người nó. Lâm Phàm nắm lấy cây chổi, miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng nói: đều đến đây đi, nếu như không lưu lại chút ấn tượng gì cho các người, chỉ sợ các người sẽ không khắc sâu chuyện này vào đầu. Người muốn làm gì? Hai người kinh hãi, không hiểu gia hòa này muốn làm cái gì với bọn họ. Các người thử nói xem. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó cầm lấy cán chổi quất đến mông hai người. Bạch một tiếng, âm thanh kỳ lạ vang lên trong hiệu thuốc, sau đó chính là một hồi tiếng kêu thảm thiết. Ta là đại hoàng tử, sao người dám làm như vậy? Cứu mạng ta! Đại hoàng tử bị đánh nhảy lên vọt xuống, giống như là ở dưới chân có lửa vậy. Thương Khuynh Thành thấy cảnh này thì trợn tròn mắt, sau đó nàng phát hiện nam tử đang nhìn về phía mình. Nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, có chút hoảng sợ nhìn Lâm Phàm. Người dám! Bạch một tiếng. Thời khắc này hai bóng người đang điên cuồng nhảy lên trên phố. Cái chổi kia là cái quái gì vậy? Sao đánh vào người bọn họ lại đau như vậy? Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến mình dẫn người đến đây hỏi tội, nhưng mà người chịu tội lại chính là bản thân mình. Trách ai bây giờ đây? Trách mình thôi. Chọc ai không chọc, lại chọc đúng vào cái tên này. Hiện thực này thực quá tàn khốc. Ngươi dừng tay cho ta. Ta là đại hoàng tử đó, ngươi có biết không? Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. À! Từng tiếng kêu thẳng thiết vang vọng đất trời. Tiếng kêu này rất khủng bố, khiến cho người ta không rét mà run. Thường dân xung quanh nhìn thấy một màn đang xảy ra cũng hoàn toàn đứng hình. Bọn họ biết rõ hai người bị đánh, một là đại hoàng tử, còn là một đệ nhất mỹ nữ Lập Thiên Thành, Thương Khuynh Thành. Giờ khắc này bọn họ đang bị một nam tử cầm chổi đánh cho nhảy lên nhảy xuống, nhìn rất thê thảm. Còn đám cung phụng cũng chỉ đành nuốt một ngụm nước bọt, liếc mắt nhìn nhau, không dám hò lên một câu. Quá khủng bố. Trong hoàng thành, lúc này đại hoàng tử đã cởi áo ra và nằm trên giường. Đầu chết tạm mất. Đại hoàng tử kêu rên không ngừng. Ở trên lưng có rất nhiều vết lằn màu đỏ do chổi quất, mặc dù không có vỡ ra, nhưng cái cảm giác đau đớn lại hành hạ đại hoàng tử, khiến hắn không chịu đựng nổi nữa. Đại hoàng tử, đan dược tới rồi. Một luyện đại đan sư vội vàng mang tới một viên thần đan đi tới chỗ đại hoàng tử. Đáng nhẽ với tu vi của đại hoàng tử, những vết thương nhỏ này đều có thể dựa vào chính mình loại trừ chứ. Nhưng hắn khiếp sợ phát hiện, không quản mình vận chuyển pháp lực chữa trị như thế nào, nó cũng không tiêu tan được. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đại hoàng tử không kịp chờ đợi, hô lên. Bây giờ chỉ có thể thử dùng thần đan của luyện đan đại sư mà thôi. Đại hoàng tử nuốt thần đan vào, sau đó chờ đợi tác dụng đan dược. Nhưng hắn phát hiện đan dược không có bất kỳ tác dụng gì. Người luyện đan thế nào vậy? Sao không có một chút tác dụng vậy? Đại hoàng tử tức giận nói. Luyện đan đại sư sợ hãi vội vàng quỳ xuống, đầu chảy mồ hôi ròng ròng. Thần đan không có tác dụng, sao có thể có chuyện đó? Thần đan này được gom từ rất nhiều thần dược mới luyện chế thành, làm sao lại không có tác dụng đây? Hoàng Nhi, làm sao vậy? Đúng lúc này có một thanh âm uy nghiêm từ bên ngoài truyền vào. Sau đó một nam tử mặc áo hoàng bào, bộ pháp vững vàng đi vào. Đại hoàng tử nhìn người tới, lập tức khóc lóc kể lể. Phụ hoàng, bị một tên chủ tiệm thuốc trong thành phạm thượng với con. Lại có sự tình như vậy sao? Quả thực tội không thể tha. Sau khi đế hoàng nghe xong, mặt giống giận dữ, đầy rõ ràng là muốn gây hấn với hoàng tộc bọn họ mà. Hoàng Nhi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, việc này phụ hoàng làm chủ cho ngươi. Cảm tạ phụ hoàng. Trong lòng đại hoàng tử vui vẻ, nếu phụ hoàng xuất thủ, cái tên ghê tởm kia còn không chịu bó tay sao? Đại hoàng tử tự nhiên không biết, sau khi phụ hoàng hắn trở về, Việc đầu tiên làm là gọi mấy vị cung phụng đến hỏi sự tình. Sau khi nghe xong, thần sắc biến đổi rất nhiều. Theo ý các ngươi, người trẻ tuổi kia cũng không có xuống tay ác độc, ngược lại giống như là hắn muốn ẩn cư ở Lập Thiên Thành. Đám cung phụng đều nhao nhao gật đầu. Đúng, đại cung phụng thực lượng đã đạt đến thần thiên vị tầng 9, nhưng mà cũng như chúng ta, thấy không rõ đối phương động thủ như thế nào. Coi như thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị thì cũng không có khả năng mạnh như vậy. Có sức mạnh như vậy chỉ có thể là chí tôn cảnh hoặc là cảnh giới cao hơn. Một tên cung phụng trả lời. Nghe nói như thế, đế hoàng tự nhiên ngây ngẩn cả người. Cường giả chí tôn cảnh trở lên chính là nhân vật nghịch thiên nhỉ. Bọn họ tuy chí cường giả che chở, nhưng mà Lập Thiên Thành chỉ là một tòa thành nho nhỏ mà thôi. Đám lão tổ kia chả xem nó là thành cái đinh gì đâu. Vậy các ngươi nói, cường giả thần bí này đối với hoàng thành có nguy hiểm hay không? Hắn hiện tại chỉ muốn biết chuyện này thôi. Hẳn là không. Cường giả tự nhiên có uy nghiêm của cường giả. Đại hoàng tử cùng Thương tiểu thư hai lần khiêu khích uy nghiêm, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Mà người này đối với chúng ta chỉ là đẩy lùi, không gây khó dễ chút nào. Từ đó cho thấy hắn đang ẩn cư ở Lập Thiên Thành chúng ta mà thôi. Theo thần thấy, đại hoàng tử có thể cùng cường giả như thể kết duyên là hỷ sự to lớn. Nếu cường giả thần bí thực sự muốn chém giết đại hoàng tử, coi như tất cả chúng ta cũng không cách nào có thể chống đối nổi. Dù sao, chúng ta ở trong mắt loại cường giả này cũng chỉ là như run rế. Nếu để đại hoàng tử tự mình giải quyết, có lẽ sẽ có cơ duyên gì đó cũng không chừng. Một vị cung phụng hưng phấn tiếp lời. Lời vị cung phụng này nói để đế hoàng có chút mơ tưởng. Cường giả tuyệt thế, chuyện này ngược lại không thể. Đại hoàng tử có muốn dựa vào lão tử hỗ trợ, nhưng hiện tại hắn có không biết hắn đã bị lão cha bán đi từ lúc nào rồi. Thương Khuynh Thành ở trong nhà cũng trải qua sự tình tương tự. Thương gia chủ cũng có ý nghĩ đối với chuyện này như là đế hoàng. Họ cảm giác đây là một loại cơ duyên, bởi vậy họ cũng chủ động viện chót lưỡi đầu môi hai đứa con của mình một chút thôi, sau đó để hai người tự mình giải quyết. Sau khi Lâm Phàm dạy dỗ hai con ngựa ngông cuồng kia một trận, cả người đều cảm thấy khoái trá hết sức. Có lúc tìm một ít chuyện làm cũng không thể. Đúng lúc này, lông mày xung quanh của Lâm Phàm ngưng lại, nhìn vào hư không vô tận. Đây là khí tức của chí cường giả. Vạn Thiên, các người trông coi cửa hàng cho tốt, ta có chút chuyện làm. Lâm Phàm đứng dậy ra lệnh, sau đó tiến vào hư không vô tận. Dương Vạn Thiên thấy chủ nhân biến mất, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ, không biết chủ nhân này của mình đến cùng nó có lai lịch thế nào. Nhân tộc đại đế, lần đầu tiên gặp mặt. Ngay thời điểm Lâm Phàm xuất hiện ở trong hư không, một thanh âm đột ngột truyền vào tai hắn. Lâm Phàm kinh ngạc ngừng lại, thầm nghĩ, dĩ nhiên có người phát hiện mình. Nhân tộc đại đế, người không cần sốt sắng, ta không có ác ý. Một bóng người xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, khiến Lâm Phàm hơi sững sờ. Cổ tộc, ma thần lực lượng, bàn cổ. Bàn cổ và cổ tộc dáng dấp khá giống nhau, nhưng mà khí tức của bàn cổ vững vàng trầm ổn hơn rất nhiều, không giống với sự cuồng bạo của cổ tộc. Đồng thời, trong mắt của Lâm Phàm, bàn cổ giống như là tâm điểm lực lượng, một luồng sức mạnh cuồn cuộn từ trên bàn cổ bạo phát. Đây là sức mạnh cực hạn, có thể phá diệt tất cả, nắm giữ lực lượng hủy diệt thiên địa. Bàn cổ ma thần, người làm thế nào phát hiện được ta? Lâm Phàm hỏi. Thời điểm ngươi tiến nhập Lập Thiên Thành, ta đã cảm nhận được. Bàn cổ ma thần cười nói. Vì hắn khá giống cổ tộc, nên nụ cười này nhìn qua vẫn có chút đáng sợ. Ngươi không muốn giết ta? Lâm Phàm hỏi tiếp. Bây giờ hắn đã trở thành mục tiêu phải giết trong lòng vô số chí cường giả, vì hắn đã đoạt vô số thần vật ở trong tay bọn họ. Mà bên trong khí chí cường giả, bàn cổ ma thần chắc thuộc về tồn tại đứng đầu. Sức mạnh cường hãn tới trình độ nhất định, bất cứ sự vật gì cũng sẽ bị một quyền phá diệt. Nếu như cùng động thủ, thân thể viễn cổ cảnh đại viên mãn này của mình không nhất định có thể chống đỡ được nha. Tại sao ta lại muốn giết người? Hôm nay ta tới đây chỉ muốn gặp gỡ nhân tộc đại đế đã đùa nghịch vô số chí cường giả, xoay vòng vòng đến cùng là nhân vật như thế nào thôi. Những sinh linh này đều do ngươi thủ hộ, nhìn ngươi thực giống như là ma thần trong cổ tộc. Lâm Phàm tò mò hỏi. Đây là tộc nhân của Nghĩa huynh ta. Đáng tiếc Nghĩa huynh ta ở mấy cái kỷ nguyên trước đã ngã xuống, nên ta cũng chỉ giúp huynh ấy trăm năm một hai mà thôi. Bàn cổ ma thần trả lời. Lâm Phàm vẫn còn có chút cảnh giác đối với người trước mặt, chỉ cần tình huống không ổn sẽ lập tức lui lại. Bàn cổ ma thần phát hiện Lâm Phàm vẫn ở chỗ cũ, cảnh giác mình, ngược lại cười lớn một tiếng, sau đó nói tiếp. Sức mạnh ngươi không sai, nhưng đáng tiếc ngươi không có truy tìm đến cội nguồn chân chính của sức mạnh. Cái này cho ngươi. Một dấu ấn màu vàng từ trong tay của bàn cổ ma thần bay đến chỗ của Lâm Phàm. Trong lạc ấn màu vàng chứa một loại sức mạnh kinh khủng. Chuyện này... Lúc này Lâm Phàm không biết nói gì hơn. Bàn cổ ma thần tới đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ là để đưa đồ cho mình thôi sao? Ngươi đừng nghĩ nhiều chuyện như thế. Kỷ nguyên này đã là kỷ nguyên cuối cùng rồi. Đáng tiếc bọn họ lại không biết lý do, không phải khí vận đã đến mà do vật dẫn ngoại giới đã sắp gặp tử vong. Nếu bọn họ có thể siêu thoát, từ mấy cái kỷ nguyên trước cũng đã siêu thoát rồi. Bàn cổ ma thần nói. Ý này là gì? Lâm Phàm đau đầu. Tên này tiết độ tin tức có chút nhiều. Chờ ngươi đến cấp độ đó ngươi sẽ biết. Hiện tại biết càng sớm chỉ tăng thêm áp lực cho ngươi thôi. Bàn cổ ma thần cười lớn, sau đó xé rách hư không biến mất tại chỗ. Lâm Phàm nháy mắt một cái. Chuyện quái gì vậy? Đến đây một chuyến chỉ để nói mấy câu thế này thôi à? Nhưng thời điểm hắn nắm dấu ấn màu vàng trong tay, tiếng hệ thống nhắc nhở truyền tới. Đinh, phát hiện sức mạnh ý chí. Sức mạnh ý chí là cái gì? Lâm Phàm không biết bàn cổ ma thần đang muốn làm gì nữa. Lâm Phàm ghét nhất nói chuyện với một nửa không rõ ràng. Nếu không phải là không đánh được bàn cổ ma thần, hắn đã có thể đánh cái tên kia thành đầu heo rồi trao hỏi sau. Đinh, chúc mừng phát hiện sức mạnh ý chí. Đinh, cô đọng lực lượng nguyên tuyển không. Lâm Phàm sững sờ. Cái này còn phải hỏi hay sao? Đương nhiên phải ngưng tụ rồi, không thể để phí. Từ sau khi có hệ thống, Lâm Phàm không sợ bất kỳ đồ chơi nham hiểm nào. Bất luận đồ vật gì trước mặt hệ thống đều không có chỗ che thân. Trước kia thất thánh lão cầu muốn dùng đan dược giết mình, nếu không phải là hệ thống nhắc nhở kịp thời, lần đó chắc mình chết toi rồi. Bây giờ lực lượng ý chí này làm cho Lâm Phàm cảm giác bàn cổ ma thần không thể có thể cho hắn thứ tốt như thế. Bàn cổ ma thần từ phương xa nhìn lại, hắn rất xem trọng nhân tộc đại đế này. Nếu như nói ai có thể thoát khỏi tất cả tai kiếp, nhất định là hắn chứ không có ai. Hey, chỉ là không biết đối phương có thể lãnh ngộ được sức mạnh ý chí hay không. Sức mạnh cơ bắp người người đều có, nhưng mà lực lượng nguyên tuyền không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ. Bàn cổ ma thần được xưng là lực lượng ma thần vì hắn chính là nhân vật mạnh nhất thế gian. Nhưng mà dù hắn cũng không thể đánh vỡ tất cả để thoát đi. Nếu nhân tộc đại đế không cách nào lĩnh ngộ được lực lượng cội nguồn, vậy muốn thoát đi tự nhiên là chuyện không thể. Vù một tiếng. Đúng lúc này, hư không phương xa đột nhiên rung động. Một luồng sức mạnh mênh mông phóng lên trời đâm thẳng vân tiêu. Chuyện này... Bàn cổ ma thần cảm nhận nguồn sức mạnh này, trong những mắt sợ ngây người. Sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử này làm sao có khả năng lĩnh ngộ nhanh như vậy? Bàn cổ ma thần kinh hãi, gương mặt hiện vẻ khiếp sợ. Trong vô số kỷ nguyên trước, hắn đã đưa sức mạnh này cho rất nhiều người đang được gọi là thiên kiêu tuyệt diễm. Nhưng bàn cổ ma thần vẫn thất vọng vì không có ai có thể lãnh ngộ được lực lượng nguyên tuyền. Nhưng mà những thiên kiêu kia vẫn rất xuất sắc, từ lực lượng lạc ấn đã lĩnh ngộ ra rất nhiều võ đạo thần thông tuyệt thế. Theo bàn cổ ma thần, chuyện này không phải bình thường. Bàn cổ ma thần liếc mắt một cái, sau đó rời khỏi nơi này. Đây là lực lượng nguyên tuyền sao? Lúc này Lâm Phàm cảm giác ở bên trong nội thiên địa phát sinh một tia biến hóa. Một luồng sức mạnh được sương mù bao phủ đang bị chấn áp trong thiên địa. Huyền hoàng giới, địa cầu, động thiên không ngừng xoay tròn quanh lực lượng nguyên tuyền. Có ý tứ. Lâm Phàm phát hiện sức mạnh bản thân hình như là huyền diệu hơn. Sau đó hắn trở lại hiệu thuốc tiếp tục cảm ngộ. Dương Vạn Thiên có cảm giác sau khi ngày ấy trở về đã có chút gì đó không giống như lúc trước. Sau khi Lâm Phàm tiến vào phòng, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, tinh khí thần toàn bộ dung nhập vào trong thiên và trong nội thiên địa. Lực lượng nguyên tuyển level 1. Vậy mà có cấp bậc nữa cơ, xem ra cần chính mình lĩnh ngộ rồi. Sau khi nắm giữ hệ thống, hết thảy những vấn đề liên quan đã số liệu hóa, muốn tăng lên cấp thì cần có kinh nghiệm. Thời điểm tinh khí thần Lâm Phàm theo lực lượng nguyên tuyển vận chuyển, tiếng nhắc nhở hệ thống truyền tới. Thì ra là vậy. Sau khi hắn lĩnh ngộ lực lượng nguyên tuyển, tu vi tự thân mặc dù không tăng lên, nhưng mà khi xuất thủ sẽ có sức mạnh mênh mông quần quật, cường đại hơn trước kia rất nhiều. Một ngày lại một ngày đi qua, đến tận một tháng sau, đến thời điểm Lâm Phàm mở mắt, hai đạo tinh quang đột nhiên bạo phát. Đây là lực lượng của chân lý hay sao? Sau khi trải qua một tháng tu luyện, lực lượng nguyên tuyển thành công đạt level 2. Tuy chỉ tăng lên một cấp, nhưng mà Lâm Phàm rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình cường đại hơn rất nhiều. Là do sức mạnh chân lý gia trì, giống như là đúc với chân lý của Thủy Hòa Đại Đế. Mình đã từng lĩnh ngộ Thủy Hòa chân đế do Thủy Hòa Đại Đế truyền vào, chứ không phải là mình tu luyện ra được. Nhưng bây giờ lực lượng nguyên tuyền này là của chính mình, không ai có thể cướp đoạt. Chủ nhân, người xuất quan rồi. Lúc Lâm Phàm đi ra, Dương Vạn Thiên lập tức bước đến hỏi thăm. Đúng vậy. Lâm Phàm gật đầu, sau đó nhìn nhi tử Dương Vạn Thiên, hắn bỗng có một tia ý nghĩ, có thể nói một lần thí nghiệm. Bây giờ mình đã ngộ ra lực lượng nguyên tuyền, không biết có thể để cho Dương Bá Thiên cũng đích ngộ ra lực lượng nguyên tuyền luôn hay không. Nếu như có thể thì cũng quá nghịch thiên. Tên chữ tiểu tử này do mình đặt, cái tên bá đạo như vậy, nếu không có lực lượng tương xứng thì không được. Tiểu tử, lại đây. Lâm Phàm ngoắc ngoắc ngón tay. Dương Bá Thiên lập tức hấp ta hấp thấp đi tới trước mặt Lâm Phàm, ở trong đôi mắt long lanh tràn đầy nghi hoặc, không biết đạo chủ gọi mình là có làm gì. Vào khoảng thời gian này, Dương Vạn Thiên vẫn luôn tẩy não cho hài tử của mình, luôn nhắc nhở nó, người trước mắt này chính là chủ nhân. Đứa nhỏ tự nhiên cũng bị tẩy não rất tốt, bởi vậy cho tới bây giờ Dương Bá Thiên cũng nhận Lâm Phàm làm chủ nhân của mình. Dương Vạn Thiên nhìn chủ nhân, sau đó lại nhìn cậu con trai một chút, không biết đạo chủ là muốn làm gì. Lâm Phàm đặt một tay lên đỉnh đầu của Dương Bá Thiên rồi hô một tiếng, Quán Đỉnh. Kỹ năng dạy dỗ mở ra, truyền thụ lực lượng tự nhiên tồn tại, lực lượng nguyên tuyền. Đúng như Lâm Phàm nghĩ, lực lượng nguyên tuyền quả nhiên có thể truyền vào người của Dương Bá Thiên. Hệ thống quá nghịch thiên rồi. Nếu như để bàn cổ thần ma biết được tình huống này, tuyệt đối sẽ sợ đến mức tím tái cả người. Dương Vạn Thiên mới bắt đầu còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà trong chớp mắt hắn đột nhiên phát hiện khí tức hài tử mình đã thay đổi rất rất nhiều. Một luồng sức mạnh mênh mông từ trên người của hài tử bạo phát, nguồn sức mạnh này có khí tức hủy diệt thiên địa. Dương Vạn Thiên được cường giả thần thiên vị, tự nhiên có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh này không bình thường, vượt qua tất cả những gì hắn biết. Hiện tại ngươi còn quá nhỏ, không thể khống chế được nguồn sức mạnh này, chờ ngươi lớn lên rồi tự mở nó ra nha. Lâm Phàm cảm giác nếu để ngoại nhân biết được trên người một đứa nhỏ có loại sức mạnh này, bọn họ tuyệt đối sẽ phẫu thuật nó để nghiên cứu mất. Nên hắn trực tiếp phong ấn nguồn sức mạnh này lại, chờ khi nó lớn lên thì sẽ có thể nắm giữ sức mạnh trong tay, sẽ để nó chậm rãi tu luyện. Thời khắc này, Dương Vạn Thiên đột nhiên quỳ trên mặt đất, cảm tạ chủ nhân, sau này Dương Vạn Thiên ta sẽ tận tâm tận lực vì người, Vạn Thiên chết không từ. Dương Vạn Thiên tự nhiên là cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể của con trai mình, nguồn sức mạnh này khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Ơn đức này quá lớn, lớn đến nỗi không biết phải làm thế nào để trả nữa. Không có gì, đối với chuyện này Lâm Phàm tự nhiên không để trong lòng, đây chỉ là một thí nghiệm nho nhỏ của hắn mà thôi. Hiện giờ Dương Bá Thiên còn nhỏ nên không biết nói gì, không biết hắn đã đi lên con đường nghịch thiên. Sau khi trưởng thành, hắn sẽ dựa vào lực lượng nguyên tuyền để đi lên đánh cho các độ thiên tài khác khắp thế gian. Đại hoàng tử cùng với Thương Khuynh Thành trải qua một tháng tĩnh dưỡng, cảm giác đau đớn trên người đã tiêu tan đi mất. Lúc này hai người lại chạm mặt nhau trong một tiểu lâu. Tên kia đã bị phụ hoàng ta trấn áp rồi. Đại hoàng tử vẫn nhớ sự tình một tháng trước, nếu không phải đau quá bất tiện, phải tiếp tục tĩnh dưỡng, sợ rằng hắn đã sớm mang đại quân đi trấn áp cái tên kia rồi. Thương Khuynh Thành không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn tỏ vẻ giận dữ như cũ, cho dù thời gian trôi qua thì vẫn không thể tẩy đi được. Ngươi làm sao xác định phụ hoàng ngươi ra tay rồi? Trương Khuynh Thành hỏi. Thương Khuynh Thành cũng chẳng có bao nhiêu hào cảm đối với đại hoàng tử, nhưng hiện tại bọn hắn coi như là đồng mệnh tương liên, đều chịu sự giày vò của Lâm Phàm. Cái này còn cần hỏi sao? Tôn nghiêm hoàng thất không thể để một thường dân trả đạp được, coi như hắn có thực lực mạnh mẽ hơn nữa, chẳng lẽ còn lớn hơn hoàng quyền sao? Đại hoàng tử tự tin nói. Điều này cũng đúng. Thương Khuynh Thành gật gật đầu. Hoàng tử nói vậy có chút đạo lý. Ồ, vậy gần đây sao nhiều loại ngoại tộc tới đây vậy? Đại hoàng tử nhìn người ngoài phố, xuất hiện không ít ngoại tộc. Trong những ngoại tộc kia có một người mặc áo bào đen, nhìn qua không bình thường. Quan tâm chỉ mấy cái chuyện còn con này, đi nhìn tên kia xem có bị chỉnh hay chưa. Thương Khuynh Thành nói. Điều này cũng đúng, đến nhìn hắn một chút. Đại hoàng tử nguyên bản muốn đi xem người ngoại tộc kia rút cục tới đây làm gì, nhưng vừa nghĩ tới Lâm Phàm, trong lòng tự nhiên bốc lên đoàn lửa giận. Lúc này đại hoàng tử và Thương Khuynh Thành lén lén lút lút trốn cách đó không xa, nhìn trộm tình huống trong quầy thuốc. Ồ, tên kia không ở đây. Thương Khuynh Thành lên tiếng. Khẳng định do phụ hoàng ta ra tay, người này còn xuất hiện hay sao chứ? Đại hoàng tử cười nói. Tên kia hình như là nô bộc của hắn thì phải. Nếu phụ hoàng người trấn áp cái tên ghê tởm kia, đầy tớ này của hắn sao vẫn còn ở đây? Thương Khuynh Thành nói: Phụ hoàng ta là quân vương nhân nghĩa, tự nhiên không thể liên lụy tới người khác. Xem ra cửa hàng này do hắn kinh doanh rồi, chúng ta qua xem một chút đi. Đại hoàng tử quan sát hồi lâu, cuối cùng đi lên phía trước nhìn tình huống một chút. Dương Vạn Thiên đang bận rộn ở trong tiệm, nhưng mà nghĩ lại cơ duyên của con trai, hắn thực sự rất vui. Dương Vạn Thiên, hắn không biết làm gì để báo đáp cho chủ nhân. Đời này của hắn ở trên căn bản đã được định trước. Hắn vốn cho rằng cuộc đời con trai mình sẽ như vậy, nhưng mà tình huống bây giờ đã khác rồi. Hắn biết cuộc đời nó nhất định sẽ oanh oanh liệt liệt. Chuyện này làm Dương Vạn Thiên hưng phấn cực kỳ, mỗi ngày đều tràn đầy là động lực sống. Những chuyện trên giang hồ giờ hắn không muốn hỏi nhiều nữa, chỉ muốn cố gắng báo đáp đại ân của Lâm Phàm mà thôi. Đại hoàng tử chấp hai tay sau lưng đi vào trong tiệm hỏi: Làm sao? Ngươi bây giờ là ông chủ của cửa tiệm này sao? Dương Vạn Thiên vốn cho rằng có khách tới, nhưng mà khi người tới, sắc mặt hắn lại cả kinh. Đại hoàng tử điện hạ. Dương Vạn Thiên là cư dân bản địa, tự nhiên biết người đến là đại hoàng tử. Ngươi phải nhớ kỹ, phụ hoàng ta long uy quần quật, tha cho ngươi một mạng, ngươi cần phải cảm ơn nhiều hơn mới được. Đại hoàng tử mở miệng nói. Dương Vạn Thiên sững sờ, không hiểu tên này đang nói là có ý gì. Đại hoàng tử nhìn thần sắc kinh ngạc của Dương Vạn Thiên, trong lòng cực kỳ tự hào. Tên ghê tởm kia hiển nhiên đã bị phụ hoàng mình chân áp. Hả? Xem ra khách quý đến rồi. Vào lúc đó Lâm Phàm mang theo nụ cười từ trong phòng đi ra. Đại hoàng tử cùng với Thương Khuynh Thành nghe được thanh âm này, vẻ mặt hai người nhất thời biến đổi, giống như là thấy quỷ vậy. Cả hai đều cảm thấy khó tin. Người... Hai người bọn họ không ngờ tên này vẫn còn sống, hơn nữa giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Chuyện này... Sao vậy? Chẳng đã có vấn đề gì sao? Lâm Phàm cười nói. Làm sao có khả năng? Ngươi vẫn còn ở đây sao? Đại hoàng tử kinh hô. Chính phụ hoàng đã đáp ứng mình trấn áp người này mà, nhưng mà giờ hắn vẫn còn ở đây ư? Chuyện này đến cùng là đã xảy ra như thế nào? Chủ nhân, chổi này. Không biết từ lúc nào Dương Bá Thiên ôm cây chổi chạy tới chỗ Lâm Phàm. À, Lâm Phàm gật đầu. Tiểu tử này ngược lại không tệ, biết mình muốn làm gì, cũng không uổng công choán một hồi tạo hóa. Đại hoàng tử và Thương Khuynh Thành nhìn thấy cái chổi sắc mặt trắng bệch. Cái chổi như một cái bóng ma quá lớn trong lòng bọn hắn. Nằm trên giường một tháng, loại cảm giác đó nếu như không trải nghiệm thì mãi mãi cũng không cảm giác được nó như thế nào. Ngươi còn dám đánh ta hay sao? Đại hoàng tử gầm hét. Đánh thì đánh rồi, có gì mà dám biết không? Đét một tiếng. À! Trong chớp mắt, thanh âm thê thảm lại đột nhiên lan truyền khắp quầy thuốc. Đại hoàng tử lại bị quất cho nhảy lên nhảy xuống, giống như là khỉ vậy. Dừng tay, mau dừng tay! Đại hoàng tử kêu thảm thiết. Tên này nhất định là một đầu cầm thú. Hơn nữa, hắn không biết cái tên này làm như thế nào mà đánh đau như vậy chứ. Sau khi đánh lên người, dù không bị thương thế gì lớn, nhưng mà cảm giác đau đớn kia lại kéo dài tới tận hơn một tháng. Ngươi đừng tới đây! Thương Khuynh Thành nhìn thấy Lâm Phàm, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn Khuynh Thành tuyệt thế ở trong mắt đột nhiên trắng bệch. Tên này là một tên biến thái, nơi nào không đánh chỉ chuyên đánh cái mông của mình, làm hại mình mỗi ngày chỉ có thể nằm sấp mà ngủ, căn bản không thể bật người dậy. Cái mông to lên không ít nha. Lâm Phàm nhìn chằm chằm mông của Thương Khuynh Thành, miệng cười tiện tiện. Ngươi đừng tới đây! Bây giờ Lâm Phàm trong mắt nàng đã trở thành một tên ác ma. Cứu mạng! Một tiếng kêu kinh thiên động địa làm cho người ta run như cầy sấy lại vang lên. Thời điểm Lâm Phàm giao huấn hai người này, phương xa có hai bóng người cũng đang đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau. Ngô Hoàng, người trẻ tuổi này thực là cường giả tuyệt thế. Thương gia gia chủ. Đúng. Lại một tháng nữa trôi qua. Lâm Phàm vì muốn mỗi ngày mình không bị tẻ nhạt, nên không để cho Thương Khuynh Thành và Đại Hoàng Tử chịu cái loại cảm giác đau đớn, mà để cho bọn họ càng chín càng hăng, mỗi ngày đều lại đây chơi với mình, đúng hơn là bị mình đánh cho một trận. Trong động thiên, thương thế của Đại Thánh từ từ đã khôi phục, nhưng mà đẳng cấp lực lượng nguyên tuyền vẫn chỉ là cấp 2, khoảng cách tới đẳng cấp tiếp theo vẫn còn một chút chênh lệch. Lâm Phàm tính toán, việc rời Lập Thiên Thành cũng là chuyện sớm muộn. Sau khi thương thế Đại Thánh khôi phục, chính là lúc hắn chinh chiến. Lấy tính cách của Đại Thánh, tất nhiên hắn sẽ đi báo thù. Vù một tiếng, vào lúc đó lông mày của Lâm Phàm ngưng lại, một đoàn đực che ngập bầu trời trực tiếp bao phủ Lập Thiên Thành. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trong hư không có một đạo ánh sáng màu đỏ bao phủ Lập Thiên Thành. Ở trên màn ánh đỏ lập lòe vô số phù văn, giống như là một loại trận pháp. Biển máu ngập trời, một mùi máu tanh phả vào mặt khiến người ta rất không thoải mái. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người. Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.